Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, thời đại mới ngọn lửa. Khải có chút khẩn trương lên tiếng. Ta cảm thấy, văn tự là được, chính là đem không biết là cái gì đồ vật, để nó trở nên có thể biết rõ. Đúng đấy, tiến hành mệnh danh, tựa như là cầu lớn. Không có cầu thời điểm, mọi người không biết cầu là cái gì. Có rồi cầu sau đó, biết rõ cầu ngôn ngữ, nhưng không biết văn tự. Vì vậy vì để cho tất cả mọi người lý giải, liền phát minh cầu cái này văn tự. Chấm ngoặc kép, Khải sau khi nói xong, người chung quanh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Có người kỳ quái biểu thị, cái này không phải liền là cùng cái thứ nhất trả lời giả nói tới đáp án. Tương tự đáp án sao? Đúng là không có cái gì ý mới. Khải nghe được những nghị luận này, hiểu được lần này trả lời xem như thất bại, nhưng hắn còn muốn nỗ lực một cái. Vì vậy nhân tiện nói, không phải, ta ý tứ là, đem không biết là cái gì đồ vật, trở nên có thể biết rõ. Tựa như là, à, Khải có chút nóng nảy, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Lập tức nói, tựa như là gió, gió là nhìn không thấy. Tiếp đó, mộng cũng là nhìn không thấy. Chí hướng cũng là nhìn không thấy. Trí tuệ cũng là nhìn không thấy. Thế nhưng, hiện tại bọn chúng biến thành văn tự. Bị viết xuống tới, liền có thể thấy được. Khải trả lời khẩn trương. Xung quanh cũng không có người nói chuyện. Tựa hồ cũng tại suy nghĩ. Bọn nhỏ năng lực tiếp nhận rất mạnh. Mặc dù Khải miêu tả không hết kỹ càng, nhưng ít ra là có cái hình dáng. Hy thúc nhẹ gật đầu. Nói tới rất tốt. Loại này nhìn không thấy đồ vật, chính là khái niệm, bao quát nhân nghĩa, đạo đức, hy vọng, tương lai, đây đều là một dạng. Khải thở ra một hơi, trong lòng tảng đá rơi xuống, nhưng theo sát lấy, Hy Thúc lại hỏi mọi người, văn tự ý nghĩa có rất nhiều, trọng yếu nhất là văn tự gánh chịu chúng ta văn minh nền tảng, như thế nó và văn hóa quan hệ đâu? Có rồi văn tự, mới có văn hóa. Lần này mọi người liền đều nô nức tấp nập lên tiếng. Từ nhỏ gặp lớn, từng bước một dẫn đạo. Lượng lớn văn tự có thể tạo thành câu. Câu bên trong có thể ký thác tình cảm. Hoặc là viết sách đạo đức. Hoặc là viết sách nhân nghĩa. Hoặc là viết sách số học hóa học. Hoặc là viết sách tiểu thuyết truyền kỳ. Hoặc là viết sách ca dao sách sử. Đây đều là văn hóa một bộ phận. Như thế sau cùng văn minh là có ý gì đâu. Được đặt tên là công lưu, hai tử nhấc tay. Văn tự là một hạt gạo. Văn hóa là một cây cốc tuệ. Văn minh chính là một mảnh đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm ruộng đồng. Ngũ cốc có thể khiến người ta ăn cơm no. Ngũ cốc vỏ bọc có thể đút cho dê bò lợn chó. Vì vậy gia súc cũng cường tráng lên. Đất đai bên trong có ngũ cốc liền có côn trùng. Vì vậy kê liền sẽ đi ăn. Ăn no rồi liền sẽ đẻ trứng. Nhân chủng thực ngũ cốc, chăn nuôi lục xúc, một đám người tụ tập lại, trao đổi lẫn nhau, văn minh vừa ra đời. Đứa nhỏ này mà nói, để cho xung quanh những hài tử khác, không hẹn mà cùng vỗ tay. Giản đơn dễ hiểu, nói một chút mọi người liền đều hiểu. Khải lúc này cũng nỗ lực vỗ tay, hai cánh tay vỗ đỏ bừng, trong mắt đều là hâm mộ. Hiểu được lớn một chút hài tử có thể hoàn chỉnh mà lại chuẩn xác biểu đạt chính mình nhận định. Hắn nhất định là cực kỳ thông minh, cực kỳ người thông minh. Thương mẫu tính cả chư hạ mười phương. Đến nơi hải ngoại, xa hóa tại Tây Vực, Đông Cực tại Bụng Sóng, Nam còn như bốc cháy, Bắc bán tại Cô Trúc. Đây chính là văn hóa truyền bá. Văn hóa truyền bá ra, văn minh cũng liền sinh ra. Chư hạ chính là như vậy. Lẫn nhau sâu chuỗi lên. Nói chuyện đứa bé này là thương bộ lạc người, gọi là Tào Ngữ. Hy Thúc tâm lý nắm chắc. Công Lưu là cơ khí. Hậu Tắc, Tằng Tôn Tử. Tào Ngữ là khế đại nhân từng Tằng Tôn Tử. Chu bộ lạc dòng dõi, đồng thời có được đế quân cùng đế khốc huyết mạch. Dùng tiểu kiến thức dẫn đạo đại trí tuệ. Thương bộ lạc dòng dõi chú trọng hơn lờ mờ văn hóa giao lưu truyền bá. Xung quanh lục tục ngo ngoe, cũng có thật nhiều hài tử phát biểu chính mình nhận định. Sau cùng, Hy Thúc tại màu đen trên ván gỗ viết xuống một ít lời, để cho những hài tử này một mực nhớ kỹ. Ngươi sở tòng sự, hết thảy hoạt động, đều là văn minh một bộ phận. Có áo mũ, hữu lễ dụng cụ, có trí tuệ, có nhân nghĩa, có đạo đức, luật pháp, nghệ thuật, khí giới, luyện tạo, ca dao, tư tưởng. Mỗi người sáng tạo ra tới từng ly từng tí, tụ tập lại liền trở thành vĩ đại văn minh. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu chảy không thể thành sông biển. Văn minh tiến lên, là vì sinh tồn phát triển. Từ ngũ long sụp đổ thiên địa, tam hoàng cho tới bây giờ. Rất nhiều sinh mệnh chiêu sinh mộ tử. Vô số loại loại như ánh sáng nhạt đom đóm một dạng vụt sáng chợt diệt. Từ tuyên cổ mông muội đi tới. Chỗ đàm luận đến hai chữ này chỉ có chúng ta. Từ vị thứ nhất chế tạo thạch khí người bắt đầu. Văn minh liền xuất hiện. Từ cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao người bắt đầu. Văn minh đã sinh ra. Từ cái thứ nhất viết ra văn tự người bắt đầu. Văn minh cũng đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Từ toại nhân chui vào lửa. Hữu sao cấu mộc, biết sinh chế khí. Chúng ta văn minh đến từ hai tay. Người là văn hóa vật dẫn. Chúng ta sáng tạo văn tự. Chính chúng ta tức là văn minh. Đưa cho các ngươi một câu nói. Các ngươi là ấm áp chư hạ hòa, là chiếu sáng chư hạ ánh sáng. Các ngươi sẽ thiêu đốt càng thêm mãnh liệt cùng ánh sáng. Sắc trời dần dần chậm, học đường đến rồi tan học thời điểm. Khải đứng tại cửa ra vào, cùng đám tiểu đồng bạn kết bạn mà đi. Ngày đầu tiên khẩn trương đã biến mất không còn tăm tích. Hắn thậm chí cảm thấy được, buồn tẻ vô vị chương trình học cũng tốt, ưa thích vấn đề lão sư cũng tốt. Bất luận là cái gì chương trình học, đều là có nó nhất định phải kinh lịch một cái phân đoạn. Tại cái này phân đoạn bên trong nghiêm túc học tập, mà còn chờ mong kế tiếp phân đoạn đến. Về nhà thời điểm, nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đủ loại không đồng nhất thần sắc cùng thần thái. Nghĩ nữ luôn luôn chủ động tới gần Thương Quân, mà Thương Quân dường như rất không muốn nói chuyện cùng nàng. Vô Dâm ở một bên làm gậy quấy phân heo. Công Lưu mang theo bàn tính, đang cùng Tào Ngữ làm một loại số học vào trò chơi. Dường như bọn hắn thường xuyên dạng này chơi đùa. Cái khác đám tiểu đồng bạn, có người tại ven đường dừng lại bắt châu chấu. Có vài người nhưng là vác lấy túi top 5 top 3 không biết đi nơi nào chơi đùa. Cũng có trực tiếp về nhà cô độc giả. Lại thêm có người vỗ vỗ gánh chịu. Bên trong đào bối vang động, muốn đi thị trường mua xong chơi đồ vật. Còn có, theo ở phía sau sinh viên năm thứ ba, Khải nhìn nơi xa Viêm Dung một chút, hiểu được cái này tiểu ca ca không có ý tốt, tăng nhanh rời đi bộ pháp, mà phía sau sinh viên năm thứ ba bên trong, còn truyền ra lời đồn, nghe nói năm đó cùng Vân Húc, A Bôn bọn người một nhóm học trò bên trong, có người nói muốn vào bạo tạc nhà máy, tiếp đó mang theo thuốc nổ đem trường học nổ. Nhưng cái này người đến hiện tại cũng chưa có trở về nổ trường học. Nghe nói, hắn lại nói tiếp nổ trường học ý tưởng sau đó. Vào lúc ban đêm liền bị thưởng 7-8 cái miệng rộng ba tử. Ngoại trừ đủ loại bát quái bí văn, học đường truyền thuyết bên ngoài. Ở trong còn kèm theo, làm việc cho ta mượn chép chép tiếng gọi. Khải đi xa, dần dần, cùng những người khác mỗi người đi một ngả. Đến rồi chạng vạng tối thời điểm. Tan tầm nhiều người lên, cho nên người so với buổi sáng phải hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy người. Bọn hắn rộn rộn ràng ràng, chẳng biết tại sao mà đến, chẳng biết tại sao mà đi. Nhưng chính là dạng này rất nhiều chúng sinh, chỗ cấu trúc ra tới từng chút một biến hóa, liền cải biến thiên hạ. Khải đột nhiên bắt đầu vui vẻ, hắn niên kỷ còn quá nhỏ, không thể lý giải lúc này trong lòng loại cảm giác này. Nói chung, chính là nhìn thấy mọi người trên mặt đều mang nụ cười. Cho nên chính mình cũng cao hứng không dứt. Tại thị trường phụ cận, mua mứt quả, đặt ở chùy bên trong ngọt lịm. Thân thủ lấy xuống ven đường nhánh cây nhỏ. Coi là bảo kiếm tại trong tay quơ múa. Vì vậy vung ra bắp chân. Bước nhanh chạy về phía ra phương hướng. Uy, người đứng lại đó cho ta. Khải nhanh sắp tốt thời điểm. Bị người gọi lại. hắn quay đầu lại nhìn thấy Viêm Dung xuất hiện. Đối với cái này một mực đi theo chính mình tiểu ca ca, Khải hiểu được hắn là loại kia không có ý tốt người. Thế nhưng Viêm Dung nói cho Khải, hắn là Khải thúc thúc. Nếu như tại tiểu học có ai phải khi dễ ngươi, liền báo tên hắn. Khải trừng mắt nhìn, tiếp đó cười ha ha. Thúc thúc đây cũng là một cái miệng đầy râu mép người xưng gọi là. Làm sao sẽ xuất hiện tại lớn hơn mình mấy tuổi cấp cao hài tử trên thân đâu. Vì vậy Khải không để ý tới Viêm Dung, trực tiếp vào cửa nhà, ầm một tiếng giữ cửa quan trọng, mà còn đối Vân Tái hô to có người xấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.